Chương 2665, 2927 và nở từ vương giã vọng, chung. Cửa động kia, trực tiếp đi thông trong lòng đất, một loạt khí tức lạnh lẽo từ bên kia truyền tới. Lâm Thiên Diêu đi mấy bước, đứng ở cửa động kia mặt trên. Hắn con mắt, lại nhìn về phía dưới cái cửa vào kia. Sau một lát, hắn trực tiếp nhảy xuống, từ nhập khẩu nơi đó đi vào. Mà cùng lúc đó, kèm theo một tiếng trọng tiếng oanh minh, nơi đây, lại một cắt đều khôi phục nguyên dạng. Giống như là không có gì cả phát sinh giống nhau. Cửa động phía dưới, là một cái phòng. Cái này nhìn qua chính là một cái thông thường gian phòng, bên trong các loại sinh hoạt ở nhà chơi rông đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nhìn khắp bốn phía, lại không có tìm được người chính mình muốn tìm. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở lối vào cái kia một bả màu sắc cổ xưa cổ hương trường kiếm, mặt trầm như nước. Ta không muốn dùng bạo lực thủ đoạn đưa ngươi bước ra, ta biết ngươi không phải muốn gặp được ta, thế nhưng, ta tìm ngươi, có chuyện gì? Hắn đứng ở chỗ này, cũng khinh thường với sử dụng chính mình năng lực, liền trực tiếp mở miệng nói. Mà ở hắn nói xong những lời này sau đó, hắn cũng cảm giác được, phía sau mình cách đó không xa truyền đến một cái nhỏ nhẹ tiếng hít thở thanh âm. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía bên kia. Tìm ta có chuyện gì nói thẳng. Người kia, nhìn hắn, sắc mặt xanh mét nói rằng. Lâm Thiên Diêu biết, chính mình có thể nói là người này không nhờ ật muốn gặp được người. Chỉ là, chuyện này, có thể không phải hắn định đoạt. Đều bị trấn áp tới đây, vẫn là một điểm giác ngộ cũng không có. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, sau đó, hắn đồng tử, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Người nọ trong lòng cả kinh, sau đó, vội vã muốn phải làm những gì, chỉ là, hắn mới có hành động, ở lối vào cái kia một bả màu sắc cổ xưa cổ hương trường kiếm liền trực tiếp bay đến giữa không trung. Tay hắn không khỏi co rụt lại, giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ ký ức giống nhau. Sau đó, hắn liền cũng không có làm gì. Mà cái kia một bả màu sắc cổ xưa cổ hương trường kiếm, nhìn thấy hắn không có động tác gì, cũng bay trở về đến rồi nguyên lai địa phương. Người kia, hắn còn không phải đối thủ, càng không cần phải nói, còn cộng thêm một thanh kiếm. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong ánh mắt sắc cơ, cũng dần dần thu liễm. Chỉ là, hắn vẫn mở miệng nói một câu, ngươi nên biết, hiện tại vị trí của mình. Ngươi đã không phải ngày xưa cái kia thần cao cao tại thượng, hôm nay ngươi, là của ta tù nhân Lâm Thiên Diêu thanh âm bên trong. Mang theo không che giấu chút nào không tốt cùng hèn mọn, hắn đối với người này vẫn tính là lễ ngộ, thế nhưng người này, không khỏi cũng quá mức với không biết tốt xấu hơi có chút. Lâm Thiên Diêu bất kể quá khứ của hắn có bao nhiêu huy hoàng, Lâm Thiên Diêu chỉ biết một điểm, hắn hiện tại là của mình tù nhân. Mà người kia, khó không phải biết điểm này. Ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hắn cũng không có tuyển trạch quá nhiều làm một sự tình. Chỉ là, người tổng đúng như vậy, coi như biết mình thất bại, chính mình không bằng người. Thế nhưng ở lòng tự trọng các loại vật kỳ quái quái phá phía dưới, vẫn sẽ nhịn không được làm được một ít chuyện vọng động. Hắn không nói gì, đứng ở nơi đó. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, biết mình cũng không tiện đưa hắn làm cho quá gấp, liền buông lỏng giọng nói hỏi. Chuyện gì người nọ lên tiếng? Nói lời này thời điểm, ánh mắt của hắn còn không ở Lâm Thiên Diêu bên này, mà là nhìn chăm chú vào lối vào cái kia một thanh kiếm cổ. Ở nơi này vài ngày ở giữa, hắn không chỉ một lần cảm ứng được, Lâm Thiên Diêu rời đi. Chỉ là, hắn đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều là bởi vì cái kia một thanh kiếm cổ. Lúc trước hắn chưa bao giờ cảm thấy, binh khí có thể giống như là người một dạng, sở hữu chính mình linh trí nhưng lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn tin. Hắn lần lượt nỗ lực từ nơi này chạy trốn đi ra cử động, đổi lấy, đều là trường kiếm tàn khốc chấn áp. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn đưa mắt đặt ở cửa chấn áp tuyệt tiên kiếm bên trên. Nội tâm không khỏi nhẹ giọng cười. Tuyệt tiên kiếm ở chỗ này, coi như là hắn nhớ muốn chạy trốn đi ra ngoài, đều muốn phí một ít hoảng hốt, người này chưa từ bỏ ý định, còn từng kinh nhiều lần muốn khiêu chiến tuyệt tiên kiếm, cái kia không phải muốn chết là làm cái gì chỉ là, nghĩ đến chuyện của mình. Lâm Thiên Diêu cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra, ngược lại mở miệng nói ra, mạng nệ tổ sự tình, là ngươi bố trí chuẩn bị ở sau sao mạng nệ tổ đột nhiên tính cách đại biến, đồng thời bắt đầu đi lên ngày xưa ạ bổ cả lịch như vậy. Tương biến loại người tụ tập lại cùng nhân loại khai chiến đường, Lâm Thiên Diêu làm sao cũng hiểu được, cái này cũng cùng hắn có chút quan hệ. Mã Nệ Tô, cái kia là ai chỉ là, người này, lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu, dường như cũng không biết, hắn là nói cái gì người. Mã Nệ Tô chính là người bên người cái kia thao túng kim loại tên. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lại giải thích, hắn sở hữu khống chế kim loại cùng phi hành năng lực. Hắn làm sao vậy người kia nghe được câu này, sửng sốt một chút, sau đó. Nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt, như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra, dường như, hắn cho ngươi tạo thành phiền toái không nhỏ. Đích xác là phiền toái không nhỏ, thế nhưng đó là bởi vì ta không muốn ra tay với hắn. Lâm Thiên Diêu nhìn tên trước mắt này, hắn vững tin, ở người này bị chính mình khống chế trong khoảng thời gian này bên trong, ngoại giới phát sinh biến hóa, hắn hoàn toàn không biết. Nói đơn giản một chút đi, hắn thu hai cái ngũ cấp dị nhân làm thủ hạ, đồng thời chiêu mộ được rất nhiều dị nhân làm vì mình nanh vớt. Lâm Thiên Diêu nhìn người trước mắt này, con mắt mị khâu lại, ta nhớ được, lần trước nhìn thấy hắn, hắn vẫn tứ cấp dị nhân A hơn nữa, lúc nào, ngũ cấp dị nhân, như thế thường gặp ô mỉ già cấp dị nhân đều xuất hiện, ngũ cấp dị nhân xuất hiện có cái gì kỳ quái sao đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mắt người kia, mở miệng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không quá minh bạch hắn nói những lời đó ý tứ. Ta nếu như không có nhớ lầm, ngươi dường như sở hữu, tương biến loại người năng lực, cường hóa đến mức tận cùng thiên phu A Lâm Thiên Diêu trực tiếp đem những lời này nói ra. Hắn hoài nghi, mãn nghệ tổ trở nên cường đại như vậy, là bởi vì ạ tổ cả lịch nguyên nhân.